Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dạ, không giống là những cô gái hám tiền. Cô như vậy thì tại sao lại muốn cùng anh lên giường? Đầu óc của Lục Thiên Hữu nhanh chóng suy tư, nhớ tới lúc gặp cô là cô đang ở bệnh viện, đó lại là bệnh viện cao cấp. Không chỉ là trang thiết bị hiện đại, quy tụ nhiều danh y, mà ngay cả tiền thuốc cũng cao đến dọa người. Người bình thường hẳn không thể nào nhập viện. Những người bệnh này đa phần là những nhân vật nổi tiếng trong giới thương chính. Và lại, nhìn cách ăn mặc của cô không giống kiểu người có tiền. Như vậy, cô vì tiền thuốc thang của mẹ sao? Cô thiếu tiền là vì trang trải tiền thuốc thang của mẹ mình sao? Lục Thiên Hữu nói ra suy đoán của mình. Mạnh Tĩnh Vi mở lớn con mắt, anh làm sao biết được? Quả nhiên là tôi đoán trúng. Nhìn nét mặt của cô, không cần cô thừa nhận, anh cũng biết đáp án. Mạnh Tĩnh Vi ngẩn người, kinh ngạc trước năng lực quan sát của anh. Không trách được, dù anh còn trẻ nhưng đã có thể lên làm tổng giám đốc. Mà lúc này phục vụ bàn mang đồ ăn tới. Lục Thiên Hữu đợi cho phục vụ rời đi, lạnh lùng hỏi cô. Cô cảm thấy mình đáng giá bao nhiêu tiền? Câu hỏi của anh làm cho Mạnh Tĩnh Vi cảm thấy mình như bị sỉ nhục. Nhưng đây là phiền phức mà cô tự chuốc lấy. Cô cắn chặt môi dưới, một lúc lâu mới run run đáp. Tôi không biết. Cô thật sự là người thành thực, thẳng tính lại không tham lam. Sắc mặt của Lục Thiên Hữu hỏa hoãn đi mấy phần. Trừ tiền thuốc thang, trong nhà cô còn vướng những khoản nợ khác sao? Còn có hơn 400 vạn tiền thuê phòng. Cô thành thật trả lời. Lục Thiên Hữu trầm tư một hồi, dùng giọng nói đã được công thức hóa hỏi lại. Từng có kinh nghiệm về chuyện tình dục sao? Mạnh Tĩnh Vi sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng. Sao anh có thể hỏi vấn đề này? Không cần tiếp tục hỏi nữa, anh cũng biết được đáp án của cô, nhưng anh phải nghe được chính miệng cô nói ra. Tôi hỏi lại cô một lần nữa, có không? Mạnh Tĩnh Vi sững sờ một chút, khẽ nâng mắt lên, nhìn vào tròng mắt đen thâm thúy của anh. Không thấy được vẻ mặt của anh có bất kỳ tia lửa tình dục nào, chỉ là có sự lạnh lùng, giống như vấn đề anh vừa mới nói chỉ là một cuộc làm ăn. Đột nhiên hiểu ra khiến lòng cô căng thẳng. Đúng vậy, đây chỉ là một cuộc giao dịch. Anh là khách hàng, cô là món hàng. Muốn khách hàng tự nguyện móc tiền túi ra, ngoại trừ thích thì hàng hóa phải không có chút tỉ vết nào. Trời ơi, cô đột nhiên thật muốn khóc. Cô chưa bao giờ ngờ tới có một ngày mình sẽ trở thành hàng hóa mặc cho người ta quan sát. Cô cật lực đè xuống cảm xúc đau lòng, không biết phải làm thế nào. Cố gắng để cho âm thanh của mình nghe có vẻ bình thường, nhưng vẫn không có tác dụng. Giọng nói run run tiết lộ rằng cô đang sợ. Không, không có. Hai chữ thật đơn giản, nhưng khi nói ra lại như muốn mạng của cô vậy. Nhìn bộ dạng cô cố tỏ ra cứng rắn, cắn răng nhịn không cho nước mắt trào ra. Trong tim của anh thoáng qua một tia đau lòng. Câu này làm khó cô rồi. Tôi không ngủ với xử nữ. Không để ý tới miệng của cô đã thành hình chữ O, anh tiếp tục nói. Tôi không muốn vướng phải phiền toái. Phụ nữ một khi dâng hiến lần đầu tiên cho đàn ông, cô ta sẽ sinh ra quyến luyến đối với người này, còn có cả không đành lòng, sẽ nghĩ đến việc dựa vào anh ta cả đời. Cho dù người đàn ông này là kẻ xấu xa bại hoại, cô ta cũng sẽ một mực đi theo anh ta. Cái tôi muốn là hai bên thỏa thuận tiền hàng, quan hệ giao dịch tiền bạc, không thích dây dưa. Tôi sẽ không dây dưa với anh. Cô vội vàng nói. Anh lắc đầu một cái, nói lời đầy thâm ý. Cô hãy còn nhỏ, vẫn còn rất đơn thuần. Có một số việc cô không thể khống chế được. Cô sẽ không chơi nổi trò này đâu. Quý trọng thật tốt chính bản thân cô đi. Quý trọng bản thân mình thật tốt. Nếu như có thể, dĩ nhiên cô cũng muốn. Nhưng hiện tại cô đã cùng đường. Cô cần một khoản tiền mà phương pháp xử lý nhanh nhất có thể kiếm được tiền. Trừ bản thân ra, cô cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt hơn nữa. Tôi sẽ không dây dưa với anh. Tôi đảm bảo tôi cũng cần tiền. Cô vội vàng nói một lần nữa. Lục Thiên Hữu không đành lòng nhìn cô. Cô thật không nên tự hạ thấp mình như vậy. Không bằng cứ như vậy đi. Cô cần bao nhiêu, tôi cho cô mượn. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Lục Thiên Hữu cũng hơi cảm thấy kinh ngạc. Anh có thể cho một cô gái vừa mới gặp mặt qua hai lần vay tiền, bỏ tình cảm qua một bên không nói đến, bàn về lợi ích trên thương trường. Đối với anh mà nói, Mạnh Tĩnh Vi không có một chút giá trị lợi dụng nào. Tôi không muốn. Nhìn đôi mắt kinh ngạc của anh, cô lại nói. Thiên hạ này không có bữa ăn nào miễn phí. Đạo lý này tôi vẫn rất hiểu. Sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net